Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 934, Phong cốc đệ nhất thành, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lịch trái tim Cố Nhược Vân đập mạnh, nắm chặt nắm tay Tử Tà. Người kia luôn luôn suy nghĩ vì nàng, lại trước giờ không để cho nàng biết một chút nào. Mấy năm trước, vì nàng, hắn không tiếc lấy mệnh ra đánh đổi, đổi lấy cơ hội sống của nàng. Hiện giờ thật vất vả sống lại, vẫn khắp nơi suy nghĩ vì nàng như trước. Rốt cục nàng có tài đức gì, cả đời này, có một đồng bạn làm tất cả vì nàng như thế, thậm chí coi như sinh mệnh của mình. Chủ nhân, Tử Tà chưa nói với người, mấy ngày nay hắn luôn luôn dùng thực lực của mình áp nguyên lực ở trong thân thể, đợi sau khi đột phá đến võ thánh, hắn sẽ hoàn toàn hấp thu nguyên lực, như thế có thể khôi phục lực lượng tới đỉnh phong. Ai có thể nghĩ đến nguyên lực đột nhiên không chịu khống chế, hắn mới trở nên như thế. Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, hỏi. Vân Giao, các ngươi có biện pháp nào trợ giúp Tử Tà hay không? Nếu hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ chết. Tử Tà đã từng rời đi nàng một lần, lúc này đây, bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không lại để cho hắn rời đi. Chủ nhân, Vân Giao do dự một lúc lâu, vẫn là nói. Có một biện pháp, chính là dùng tinh thần lực tiến vào thân thể Tử Tà, trợ giúp hắn phong ấn nguyên lực trong cơ thể hắn. Chỉ là như thế lại có một khuyết điểm, chính là khi Tử Tà đột phá tới võ thánh, không cách nào một lần hấp thu nguyên lực, mà chỉ có thể giải phong từng tầng một. Này cũng không tính là chuyện gì. Cố Nhược Vân hơi hơi nâng lên con ngươi, ánh mắt kiên định nói. Tuy rằng ta trưởng thành tới hôm nay, thoát không ra quan hệ với sự trợ giúp của Tử Tà, nếu không phải có hắn tồn tại, chỉ sợ ta sớm đã chết vài lần, nhưng mà ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn, cho dù hắn không có khả năng bỗng chốc khôi phục thực lực cao nhất lại như thế nào. Ta có thể cùng hắn chậm rãi trưởng thành. Nhưng mà, Vân Giao ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Chủ nhân, người và Tử Tà có quan hệ khế ước, cũng chỉ có tinh thần lực của người mới có thể thuận lợi thông qua thân thể hắn, nhưng mà người làm như vậy rất nguy hiểm. Thực lực hiện tại của người chỉ ở võ tôn cao cấp, nếu người mạnh mẽ giúp hắn phong ấn nguyên lực, rất có khả năng gặp phải lực lượng kia phản phệ, làm cho tinh thần của người sụp đổ. Ý tứ tinh thần sụp đổ chính là, từ đây về sau sẽ trở nên si ngốc. Đây là lo lắng lớn nhất của Vân Giao. Nếu hiện giờ Cố Nhược Vân đã tới cảnh giới võ đế, nói không chừng còn có thể liều mạng, nhưng hiện tại nàng chỉ là ở võ tôn cao cấp, không có lực lượng cường đại đối kháng với nguyên lực. Như vậy, nói không chừng chẳng những cứu không được Tử Tà, mà an toàn của nàng cũng thành vấn đề. Tử Tà là đồng bạn đầu tiên ta gặp được trong đời này. Cố Nhược Vân rũ mắt ngóng nhìn tiểu nam hài tràn đầy máu tươi trước mặt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ánh sáng những người khác xem không hiểu. Hắn bảo vệ ta nhiều năm như vậy, ghé quỷ đôn lúc này đây, rốt cục đến lượt ta bảo vệ hắn. Bất luận như thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chậm rãi mất đi sinh mệnh ở trước mặt ta, cho dù lần này ta thật sự thất bại, ít nhất ta cũng liều mạng đánh cược một lần. Vẻ mặt Chu Tước khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Nàng khế ước với nữ tử này, cũng chỉ vì đồng bạn. Kỳ thực trong lòng cũng không có chân chính nhận Cố Nhược Vân. Nhưng lúc này đây, nàng bỗng nhiên phát giác quan niệm trước kia của mình có sai lầm. Nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như chẳng phải toàn bộ đều thật đáng giận. Ít nhất vị nữ tử trước mặt này, nàng đã nguyện ý hy sinh vì khế ước thú của mình. Loại hy sinh này không phải chỉ nói trên miệng, mà là, một khi nàng thất bại, thật sự sẽ biến thành ngu ngốc. Mà ở dưới tình huống nàng biết loại khả năng này, vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Xin hỏi thế gian có bao nhiêu nhân loại sẽ trả giá như thế vì một linh thú? Có lẽ, ta đi theo nàng, cũng không sai. Chu Tước cúi đầu trầm mặc xuống, thì thào nói một câu. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới chính thức tâm phục khẩu phục đối với chủ nhân này. Cách chương.